Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 792, tình địch. A, người theo đuổi ngươi a. Tần Phong gật đầu một cái, trong lòng đã hiểu, vị này thượng thanh điện đại sư huynh kiếm giật thần, lộ ra nhưng đã đem chính mình trở thành tình địch, mang theo tràn đầy địch ý mà đến. Thú vị. Tần Phong nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. Đế sư, kiếm ma, kẻ xấu xa. Tần Phong có rất nhiều thân phận, nhưng là tình địch thân phận này, Tần Phong tựa hồ còn chưa chính thức trải qua. Tần Phong không phải Tề Nhạc dạng này tuyệt thế tình trùng, nhưng trong lòng một mực chỉ có Hạ Ngữ Băng một người. Tự liền chỉ diên cũng chỉ là bị hắn coi là muội muội, xem như hồng nhan chi kỷ thôi. Kiếm giật thần tu vi, Tần Phong tỉa éo để vào mắt, nhưng là Tần Phong đối tên của hắn nhưng có chút để ý, bởi vì ở Thiên Kiếm Đại Lục họ tên ngàn vạn, nhưng mà lại không có một cái nào gia tộc dám lấy kiếm làm họ. Kiếm đối với kiếm tu luyện nói là sùng cao nhất đồ vật. Nghĩ đến kiếm ngục cái này phiến thiên địa cũng hẳn là như thế. Kiếm giật thần lấy kiếm làm họ, xuất thân của hắn nhất định không tầm thường. Công tử, đại sư huynh chính là kiếm quốc hoàng tử, địa vị tôn sùng, người không muốn cùng hắn tranh chấp, ta đi hướng hắn giải thích. Cố Bác Khuynh thấp giọng nói, kiếm quốc sao? Tần Phong khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kiếm quốc ở kiếm ngục thất quốc trong, thực lực không thể coi thường, đủ để phái vào top 3. Kiếm quốc hoàng thất lấy kiếm làm họ, có thể thấy được hoàng tộc địa vị cao quý bực nào. Bất quá, Tần Phong nghe nói kiếm quốc chân chính chấp trưởng giả cũng không phải là nhân tộc, mà chính là kiếm yêu ở hậu trường thao túng. Về phần là thật là giả, Tần Phong mới đến kiếm ngục thì không rõ lắm. Đương nhiên, kiếm quốc hoàng tử ở kẻ khác trong mắt có lẽ là địa vị cao thượng tồn tại, thế nhưng là theo Tần Phong lại không đáng giá nhắc tới. Cố sư muội, kiếm giật thần chậm rãi tiến lên, nụ cười giống như nắng sớm lóa mắt cùng cực, trong ánh mắt của hắn lộ ra lo lắng, mười điểm ôn nhu nhìn chăm chú Cố Bác Khuynh. Đại sư huynh. Cố Bác Khuynh vừa mới lên phía trước, còn không tới kịp mở miệng nói chuyện, liền bị kiếm giật thần bắt lấy tay, một cái kéo ra phía sau. Cố sư muội, hôm đó sự tình, ta đã nghe nói, hắn liền làm mạo phạm ngươi cái kia kẻ xấu xa vạn kiếm kiếm tôn. Kiếm giật thần nhìn chăm chú Tần Phong, trên mặt ôn nhu thu liễm không còn, hóa thành vô biên lạnh ý. Ngày đó Cố Bác Khuynh ở Bạch Vân Động thiết yến, chúc mừng niềm vui thăng quan, kiếm giật thần vừa vặn ra ngoài, chưa kịp tham gia, trở về sau, kiếm giật thần liền nghe nói rất nhiều tin đồn, nói Cố Bác Khuynh đã bị mới tới đệ tử vạn kiếm kiếm tôn làm bẩn. Hơn nữa bắt đến Bạch Vân Động trong, nhốt lại, cấm đoán nàng ra ngoài, đáng giận nhất là... Sư tôn Thương Tinh Tử vậy mà cùng Tần Phong đứng ở một bên. Đối với chuyện này mở một con mắt, nhắm một con mắt, đã là ngầm cho phép. Kiếm giật thần qua tìm Thương Tinh Tử, cùng hắn tranh chấp, lại bị Thương Tinh Tử hung hăng khiển trách một phen. Hơn nữa cáo chi kiếm giật thần, nếu như là hắn tự tiện xông vào Bạch Vân Động, liền sẽ hắn trục xuất sư môn. Kiếm giật thần không thể làm gì, chỉ có thể an bài mấy cái người đệ tử ngày đêm ở ngoài Bạch Vân Động bảo vệ. Đau khổ chờ gần 2 tháng, mới đợi đến Cố Bác Khuynh rời đi Bạch Vân Động, kiếm giật thần lập tức chạy tới, thầm nghĩ chính là giải cứu Cố Bác Khuynh, trừng trị vạn kiếm kiếm tôn ác đồ kia. Đại sư huynh, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Tần công tử hắn, Cố Bác Khuynh muốn giải thích. Sư muội, kiếm giật thần đột nhiên quay đầu, đau nhức tiếng nói, ta không biết ác đồ kia những ngày này đến cùng làm cái gì. Nhưng là, có ta vì ngươi làm chủ, ngươi không cần sợ hắn. Chợt, Kiếm Giật Thần xoay người, nhìn qua Tần Phong, nghiêm nghị nói, Vạn Kiếm Kiếm Tôn, nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, chỉ trách ta không có lưu ở bên người sư muội bảo hộ nàng. Nhưng là bây giờ cũng không muộn, người tốt nhất đưa người việc ác thản đi ra uổng, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Việc ác, Tần Phong đuôi lông mày trao lên, khóe môi mỉm cười, nói ra, cái gì việc ác, chính là ngươi đối sư muội làm chuyện ác. Kiếm Giật Thần nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì, ngươi có thể nghĩ tới, ta đều làm. Tần Phong ngồi ở một bên ghế đá, cười nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Chẳng lẽ muốn ta từng kiện nói ra? Ngươi, Kiếm Giật Thần song mắt đỏ bừng, hàm răng cắn kêu lập cập, người vô sỉ, Kiếm Giật Thần đã thấy nhiều. Thế nhưng là, giống như là Tần Phong người vô sỉ như vậy, Kiếm Giật Thần nhưng chưa từng thấy qua. Tần công tử, ngươi làm sao nói vớ nói vẩn, người ta, Cố Bắc Khuynh gò má càng đỏ, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao giải thích. Bác nghiêng, ta không thèm để ý tiểu tử ngu ngốc này, chúng ta đi thôi. Tần Phong đối Cố Bắc Khuynh phất phất tay, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi đến truyền kiếm các thềm đá, rõ ràng đem Kiếm Giật Thần trở thành không khí. Cố Bắc Khuynh hơi chần chờ, liền vội vàng hướng về Tần Phong phương hướng truy chạy tới. Sư muội, Kiếm Giật Thần vẻ mặt kinh ngạc, liền vội vàng nắm được Cố Bắc Khuynh cổ tay, kinh ngạc nói, ta bốc lên bị sư tôn trách phạt nguy hiểm, tới cứu ngươi, ngươi đã đào thoát Vạn Kiếm Kiếm Tôn ma trưởng, tại sao lại muốn chính mình nhảy vào hố lửa? Đại sư huynh, ngươi chính là quên ta đi. Cố Bắc Khuynh trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Dưới tình thế cấp bách, khóe mắt rưng rưng, thấp giọng nói ra, ba, Cố Bắc Khuynh đem Kiếm Giật Thần tay hất ra, ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, tiếp tục hướng về Tần Phong đi đến. Kiếm Giật Thần cả người đều ngây dại, hắn không nghĩ tới, Cố Bắc Khuynh sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Truyền kiếm các trước đệ tử rất nhiều, trừ bỏ Thượng Thanh Điện đệ tử, vẫn còn có hai điện đệ tử, bọn họ đều rất kinh ngạc, không biết Tần Phong đến cùng có cái gì ma lực, đến cùng đối Cố Bắc Khuynh làm cái gì, có thể làm cho nàng cái này cổ kiếm gia tộc truyền nhân, nhất đại thiên chi kiều nữ, như thế mê luyến, thậm chí từ bỏ Kiếm Giật Thần, mà lựa chọn hắn cái này vô danh chi bối. Tất cả mọi người ở đây đều biểu tình kinh ngạc, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ta bị từ bỏ, Kiếm Giật Thần không nghĩ tới lại là kết quả này. Da mặt của hắn nóng lên, ở trước mặt mọi người cảm giác được xấu hổ vô cùng. Xấu hổ cùng bi phẫn hóa thành thịnh nộ. Kiếm Giật Thần bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, một đạo kiếm quang doanh không, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Tần Phong giữa lưng đâm tới. Một kiếm này cực kỳ đột ngột, thế đi cực nhanh, mang theo vô tận sát ý, muốn đem Tần Phong thân thể một kiếm xuyên qua. Tần Phong lại như cũ chậm rãi tiến lên, đã đến truyền kiếm các trước cửa, không có xoay người ý tứ. Tựa hồ đôi cái này kiếm hồn nhiên chưa quyết, mắt thấy Tần Phong liền muốn máu tươi tại chỗ. Ở đây rất nhiều người đều phát ra một tiếng kinh hô. Đúng lúc này, Cố Bắc Khuynh quanh thân bộc phát ra kim sắc kiếm quang. Sau đầu có Phật choáng hiện lên, lách mình đến Tần Phong trước người. Song trưởng còn như lưu ly, đột nhiên hợp lại, kẹp lấy Kiếm Giật Thần kiếm phong. Keng! Một tiếng thanh thúy kiếm minh, Kiếm Giật Thần cảm giác một cỗ cuồn cuộn cự lực đánh tới, không khỏi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Đại sư huynh, ngươi không khỏi cũng quá tự mình đa tình đi. Ta sự tình,